Đại sư huyền học xuống núi livestream bói toán nổi đình đám. Chương 132. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyên nhân Tần Nhan Kim do dự rất đơn giản. Bởi vì tôi muốn ở lại, vẫn chưa từ bỏ ý định tự sát. Em ấy hỏi mẹ có còn bên cạnh không? Mục đích là để nhanh chóng chết đi. Đi tìm mẹ. Nhưng mẹ em ấy đã hết lòng bảo vệ em ấy, cố gắng để em ấy sống thật tốt, sao có thể nhìn em ấy tự tử được. Tuy nhiên, nếu nói với em ấy rằng mẹ đã qua đời rồi, em ấy sẽ vẫn quyết định tự tử. Thế giới không còn cha mẹ, em ấy đang mắc phải chứng trầm cảm nặng, tình trạng không thể cứu vãn. Vì vậy, vấn đề lại đặt ra cho Tần Nhan Kim, và cô không biết phải trả lời thế nào. Lúc này, màn hình trực tiếp cũng đã nhận ra điều này. Cảm giác cô bé có chút vấn đề, có vẻ tự trách bản thân. Hoặc là, cô ấy có phải muốn để Tần đại sư xem mẹ có còn bên cạnh không? Rồi mới tự sát, lúc đó cô ấy có thể đi tìm mẹ được không? Có lẽ là vậy, trầm cảm nặng, bệnh này tỷ lệ tử vong lên đến 95. Huống chi gia đình cô ấy có biến cố lớn như vậy. Ngay cả người bình thường cũng dễ bị phát điên. Ôi ôi, tôi muốn mẹ con họ có thể ở bên nhau, nhưng lại không đành lòng để cô bé đi. Thật khó xử, không hiểu sao Tần đại sư vẫn chưa đưa ra câu trả lời. Không có cách nào vừa lòng cả sao? Nguyên nhân chính là bệnh của cô bé. Nếu cô ấy khỏi bệnh, có lẽ sẽ không nghĩ đến cái chết nữa. Nhưng đó là trầm cảm, không phải bệnh thông thường. Làm sao chữa khỏi, Tần đại sư đâu phải bác sĩ. Rõ ràng, có netizen đã đoán ra suy nghĩ của tôi muốn ở lại. Hơn nữa, em ấy chọn tên tài khoản này cũng là một mẹo nhỏ. Em ấy muốn làm cho mẹ mình nghĩ rằng em ấy sẽ không tự sát. Để khi gặp Tần Nhan Kim và biết rằng mẹ vẫn còn ở bên, em ấy sẽ cắt cổ tự tử, sau đó đi gặp mẹ mình. Đây cũng là lý do vì sao Tần Nhan Kim không nói thẳng rằng mẹ em ấy đang ở bên cạnh. Tần Nhan Kim xoa xoa mặt, trầm tư một lúc lâu. Cuối cùng, cô nói, thế này đi, tôi sẽ cho em một cơ hội sống sót. Xóa đi ký ức của em, để em bắt đầu lại từ đầu. Từ từ nhận thức lại thế giới này. Nếu em muốn có một gia đình, có thể tìm một gia đình tốt để nhận nuôi. Em thấy thế nào? Không, tôi muốn ở lại. Kiên quyết từ chối, lắc đầu kích động, khuôn mặt tái nhợt đầy nước mắt, giọng nói buồn bã. Tần đại sư, em không muốn quên họ. Cha là anh hùng, em không muốn quên cha. Mẹ cũng là anh hùng, bà là anh hùng của riêng em càng không thể quên bà. Em ấy che mặt, nghẹn ngào nói, từ khi em bệnh, mẹ chưa một ngày được ngủ yên. Bà không dám ngủ, sợ em suy nghĩ không thông. Để em thoải mái tinh thần, bà đã bỏ việc, dẫn em đi du lịch. Nhà không có tiền, bà đã bán hết đồ trang sức vàng bạc mà cha mua cho bà. Ôi ôi, em thật vô dụng, không giúp được mẹ mà còn kéo mẹ xuống. Mấy lần đêm khuya, em có thể nghe thấy mẹ lén khóc ở ban công. Em thật sự muốn hiểu chuyện, thật sự muốn chia sẻ nỗi đau trong lòng mẹ. Nhưng em, ôi ôi, là em đã giết mẹ. Mẹ yêu em đến thế, nhưng em lại giết bà. Em ấy cuối cùng cũng nói ra hết những cảm giác tội lỗi đè nén bấy lâu. Lần này, không còn giấu giếm chút gì. Tất cả đều tuôn trào như một làn sóng, dường như quá lâu không được giải tỏa. Và Tần Nhan Kim chính là người duy nhất em ấy có thể bày tỏ. Nghe em ấy khóc nức nở, phòng live hiếm khi trở nên im lặng. Mọi người rất muốn nói với em ấy rằng đó không phải là lỗi của em ấy, nhưng thực sự mẹ em ấy đã vì em ấy mà chết. Những lời sắp nói ra nghẹn lại trong cổ họng, không thể lên tiếng, chỉ làm ngực như muốn nổ tung. Lúc này, màn hình lại sôi động trở lại. Cô bé, có lẽ mẹ cô muốn cô sống thay bà, sống thật vui vẻ. Đúng vậy, mẹ cô trong khoảnh khắc cuối cùng vẫn muốn bảo vệ cô. Chắc chắn bà muốn cô sống. Đừng nghĩ quẩn, thử suy nghĩ lời đề nghị của Tần đại sư. Nếu mẹ còn sống, bà chắc chắn sẽ cho cô chọn gia đình mới. Nếu mẹ cô còn sống, bà chắc chắn sẽ rất đau lòng. Nhưng bà ấy cứ một lần lại một lần xuyên qua cơ thể con gái. Rồi lại buông tay và bất lực, miệng liên tục nức nở. Yến Yến, mẹ không muốn con ở bên mẹ. Mẹ không muốn con chịu đựng khổ sở. Nhưng con còn trẻ, có cả một tương lai dài phía trước. Mẹ không muốn con vì mẹ mà đánh mất quyền được sống. Hu hu, con gái của mẹ, con gái tội nghiệp của mẹ. Ai sẽ cứu con tôi với? Tần Nhan Kim nghe những lời này không khỏi cảm thấy xúc động. Tống Yên Yến, mẹ em không trách em. Mẹ chỉ mong em sống vì chính mình. Đừng sống trong nỗi đau quá khứ nữa. Em có hiểu không? Tôi muốn ở lại. Điên cuồng lắc đầu. Cảm xúc rất kích động. Đôi mắt đỏ ngầu vì khóc. Em ấy thở hổn hển và gầm lên. Nhưng em rất đau khổ. Em không thể kiểm soát bản thân. Em muốn mẹ, đại sư Tần, chị giúp em đi, cho em gặp mẹ được không? Tần Nhan Kim đương nhiên không thể để em ấy gặp được mẹ. Gặp rồi em ấy sẽ chết. Dù có cứu được thì em ấy vẫn sẽ tìm cách tự tử. Thực ra, đây là lần đầu tiên Tần Nhan Kim gặp phải vấn đề khó khăn như thế này. Ánh mắt không khỏi nhìn về phía mẹ cô gái. Có vẻ như muốn cứu cô gái sống sót. Phải từ mẹ em ấy mà bắt đầu. Nghĩ vậy, Tần Nhan Kim chỉ có thể dùng linh lực truyền âm đến mẹ cô gái. Cô muốn con gái mình sống sao? Mẹ cô gái ngẩn ra, nhìn quanh một lúc, vô tình ánh mắt nhìn về phía phòng livestream. Đúng lúc đối diện với đôi mắt lạnh lùng và thờ ơ của Tần Nhan Kim. Bà bất ngờ lao đến gần điện thoại, muốn cầm điện thoại lên nhưng chỉ sờ vào không khí. Không kịp suy nghĩ nhiều, nhìn Tần Nhan Kim với ánh mắt đầy thê lương. Cô, đang nói với tôi đúng không? Cô có thể nhìn thấy tôi phải không? Làm ơn, cô có thể cho tôi gặp con gái tôi không? Nó đang rất không ổn. Cô làm ơn, Tần Nhan Kim nhẹ nhàng nói. Nếu cho hai người gặp nhau, em ấy sẽ tự sát. Cô có vẫn muốn gặp không? Bà lập tức lùi lại rất xa. Mắt đầy nỗi buồn, điên cuồng lắc đầu. Không không không, tôi không muốn con bé chết. Không muốn, hu hu, một người không muốn con chết. Một người lại muốn chết. Cuộc thương lượng này dường như đang rơi vào bế tắc. Nếu cho hai người một cơ hội gặp mặt, cô có thể khuyên con bé sống tiếp không? Được, tôi có thể. Mẹ cô trả lời dứt khoát. Được, tôi sẽ giả vờ để em ấy vào giấc mơ. Cô hãy phối hợp và dẫn dắt con bé sống tiếp. Tôi hiểu rồi. Mẹ cô gái dường như nghĩ ra điều gì đó, vội vàng gọi Tần Nhan Kim lại, che đầu, khó khăn nói, đại sư, hình dạng này của tôi sẽ khiến Yến Yến sợ phải không? Tần Nhan Kim lập tức giúp bà khôi phục lại hình dạng ban đầu. Xong rồi, nhìn về phía, tôi muốn ở lại, Tống Yến Yến, linh hồn mẹ em đã rời đi, nhưng giờ chưa đến ngày thất tuần, tôi có thể để hai người gặp nhau trong giấc mơ. Em có đồng ý không? Tất nhiên. Việc nói vào giấc mơ chỉ là cái cớ. Mục đích thực sự là thông báo cho em ấy rằng linh hồn mẹ cô đã rời đi rồi. Dù em ấy có chết cũng không thể tìm thấy bà ấy. Tôi muốn ở lại, rõ ràng đã hiểu, đôi mắt ngập tràn nỗi buồn. Em ấy cắn môi, vẫn kiên định gật đầu. Dù sao đi nữa, em ấy muốn gặp mẹ trước đã. Sau đó sẽ hỏi mẹ ở đâu. Nếu chết rồi thì lại đi tìm. Em ấy đã quyết tâm như vậy. Nhưng Tần Nhan Kim là ai chứ? Làm sao có thể để em ấy như ý được? Dù sao ai cũng không muốn thấy một cô gái trẻ tuổi đi theo con đường tử vong. Hơn nữa, bí thuật thiên cơ chính là để nhìn thấu thiên cơ, quan sát mệnh số con người rồi thay đổi mệnh vận, cứu người trong lúc nguy nan. Tần Nhan Kim nói một cách huyền bí. Được, em nhắm mắt lại, tôi sẽ bắt đầu thi triển pháp thuật. Pháp thuật, đây vẫn là học từ mấy người bạn online. Giờ mượn cơ hội thử một lần. Tôi muốn ở lại, nhắm mắt lại, đôi mắt đỏ ngầu vì khóc. Sau đó, các bạn xem livestream thấy Tần Nhan Kim vung tay trên màn hình. Chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, họ thấy một người phụ nữ đầu đầy máu xuất hiện trong phòng livestream. Nhìn vào động tác quen thuộc, tất cả các khán giả online đều có biểu cảm kỳ lạ. Sau đó là sự im lặng, họ đọc ít sách nhưng không đến nỗi bị lừa. Đây rõ ràng là động tác để linh hồn hiện ra. Trước đó đã thấy vài lần, sao bây giờ lại biến thành động tác bước vào giấc mơ? Nhìn thấy Tần Nhan Kim mặt không biến sắc, không hề tỏ ra ngượng ngùng, búng tay một cái, nghiêm túc gọi tên, tôi muốn ở lại, được rồi, giấc mơ của em bắt đầu rồi, mở mắt ra đi, cách chương.